Công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 36, em thích anh không, phần 1. Góc truyện audio.com. Đã được một tuần kể từ ngày nó tỉnh lại. Hôm nay là ngày thứ 7 nên được nghỉ. Chúng nó đang tập trung đầy đủ ở phòng bệnh của nó. Nè anh hai, cho em xuất viện đi. Nó hai mắt long lanh nói. Em đã khỏi đâu mà đòi xuất viện chứ hả? Henry khoanh tay trước ngực nhìn nó. Em đã khỏe hơn nhiều rồi mà. Cho em xuất viện đi. Nha nha, nó bạc bộ mặt cùn con nói. Theo em thấy thì Anna nó nhõng nhẽo được như thế là khỏe rồi đó. John cười nói, tụi em cũng thấy như vậy à ca. Tụi nó DTH, chứ nó, thôi được rồi, anh đi làm giấy xuất viện. Em lo chuẩn bị đi. Henry đành chào thua sau đó quay lưng bước đi ra khỏi phòng bệnh để làm giấy xuất viện cho nó 15p sau thì tụi nó đang đứng trước cửa bệnh viện để đợi. Tụi hắn lấy xe, đã bao lâu rồi tao mới thấy thoải mái như vậy? Ở trong phòng bệnh suốt, thấy ngột ngạt ghê luôn à ca. Nó vươn vai nói, em còn biết nói vậy cơ à, cô muốn vào bệnh viện phải biết chăm sóc tốt cho mình đi chứ. Sarah check you. Hi hi hiêm biết rồi mà, nó gãi đầu cười, mày có BT là lúc đó mày làm tụi tao sợ lắm cô hả con kia. Amy nói, mày còn làm như vậy lần nào nữa là cô xong versus tao đâu. Mia hâm dọa, được rồi, đừng nhắc đến việc đó nữa. Nó nói bíp, bíp, bíp, tiếng kèn xe của tụi hắn làm cho tụi nó đang nói chuyện say mê phải dừng lại thế là cặp nào lên xe cặp nấy trở về nhà. Về đến nhà thì phòng ai nấy về. Tại phòng của hắn thì cô bé hắn đang tính toán cái gì đó rất cẩn thận chiều hôm đó. Tại phòng ăn chúng nó đang ngồi ăn cơm chung và cái cô khí vui vẻ này đã lâu rồi mới có lại. Hôm nay, em muốn đi chơi quá à, anh ba dẫn em đi đâu chơi đi. Nó nói, anh có hẹn mất rồi. John nói, anh cúc bận rồi. Henry nói khi thấy nó nhìn qua mình. Sao cô rảnh đâu? Mia phũ phàng nói. Hai, sao ai cũng cô rảnh hết vậy? Em mới ra viện mà cô ai quan tâm em cả. Nó thở dài than, ai nói cô còn người hả? Amy nói, còn Joy kìa, em đi versus Joy đi. Sarah nói, anh ta Aka, nó chỉ hắn hỏi, cô đi versus nó thì ở nhà một mình Aka chứ đâu còn ai? Jun nói, thôi kệ vậy. Nó nói sau khi ăn cơm xong từng cặp đôi đều đi ra ngoài versus nhau. Để lại trong nhà mình nó với hắn. Cô lên lầu thay đồ đi. Tôi dẫn cô đi khu vụ chơi giải trí được cô. Hắn đề nghị, đợi tôi tí, anh cũng đi thay đồ đi. Nó nói rồi chạy một mạch lên phòng 5P sau. Hắn versus nó có mặt tại phòng khách nó mặc một chiếc áo thun trắng có dòng chữ I love you nhỏ nằm phía bên trái áo phần TRC bỏ vào chiếc quần short. Mái tóc xanh dài được buộc cao. Nó đeo một chiếc mắt kính cô độ. Trông nó vô cùng năng động và kiêu có lẽ là vô tình mà hắn và nó mặc áo giống nhau. Hắn cũng mặc cái áo trắng có dòng chữ I love you nhỏ nằm phía bên trái cùng chiếc quần lưỡng bây giờ trông hắn và nó chả khác gì một cặp tình nhân đang chuẩn bị đi hẹn hò vậy. Nè, sao anh lại mặc đồ giống tôi? Nó nói khi thấy hắn mặc giống mình. Cô nói chuyện ngang ngược. Áo người ta bán hàng loạt. Cô cấm tôi mua à? Hắn cô vừa cãi lại. Tôi có nói cấm anh mua à? Nhưng mà đâu nhất thiết anh phải mặc nó lúc này. Nó có phần ngang ngược nói, tôi, hắn đang tính nói gì đó nhưng sau khi nghĩ gì đó thì lại thôi. Anh sao, nó hỏi tiếp, thôi bỏ đi, cô cãi versus cô, đây chỉ là vô tình thôi mà, giờ cô có đi chơi cô ha là đứng đây cãi nhau. Hắn nói, đương nhiên là tôi đi chơi chứ, tôi đâu rảnh đâu mà đứng đây cãi nhau tốn thời gian. Nó đáp thế là hắn ra gala lấy xe rồi hắn versus nó phóng đi khu vui chơi giải trí như đã nói. Không, hắn đã suy nghĩ gì mà lại cô cãi nhau versus nó nữa. Hắn rủ nó đi khu vui chơi giải trí có mục đích gì khác? Chúng nó, chứ nó versus hắn, có thật sự là có việc bận cô? Hay là đang âm mưu gì hãy CMTNS cho Mị BT nhé. Kế tiếp là Mị vô cùng xin lỗi Mina nha, dạo này Mị cô có thời gian viết. lo cắm mặt đi học thôi. VS lại học hành đang sa sút nên phải tập trung học. Cô viết cho Mina đọc được: Mị thật sự xin lỗi Mina. Lúc nào rảnh thì Mị bù cho Mina nhé, do lâu rồi cô viết chuyện nên dở quá đi. Nhưng mong Mina đừng bỏ Mị nha, nhớ vote bà CMT cho Mị nhé. Sayonara Mina. Cách chương.